Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, đường đường cắt tóc. 1/3. Được biết vườn trẻ tan học rồi. Đường Sương ở cửa vườn trẻ tiếp vừa nhảy giống thỏ đồng dạng nhảy nhót đi ra đường Quả Nhi. Chờ nàng cùng tất cả mọi người phất tay bye bye sau, mới nắm tay nhỏ trở lại trong xe. Người thiệp sinh nhật đều đưa đi sao? Đưa đi rồi tương đương, nhấc lên cái này. Đường Quả Nhi phi thường hài lòng. Những kia sinh nhật vé mời đều là nàng họa. Mọi người đều rất yêu thích. Lợi hại rồi đường đường tiểu đồng hai. Đường Sương khen một câu. Lái xe rời đi. Đường Quả Nhi. Hì hì. Vui vẻ như vậy. Ăn cái chua xót lại mở tâm hài lòng đi. Nói xong. Từ trong cặp sách nhỏ móc ra một nhánh mỹ nhân ngư tạo hình chua xót. Lúc này chỉ có một nhánh. Không có Đường Sương phần. Đường Sương trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hai người trở lại lão đường ra. Xa xa nhìn thấy có hai nữ sinh ở cửa bồi hồi. Đường Quả Nhi kích động chạy tới hỏi. Hì hì, các ngươi là tìm ta sao? Người ai vậy? Một cái đậu đỏ mầm. Người tốt tiểu muội muội. Nơi này là đường Tam Kiếm giáo sư nhà sao? Đường Quả Nhi, hắn là ba ba ta. Các ngươi tìm ba ba ta làm gì nhỉ? Hai nữ sinh liếc mắt nhìn nhau. Đường giáo sư con gái nhỏ như vậy. Mấy hôn đây là. Đường giáo sư không ở nhà. Hẳn là ở trong học viện. Các ngươi đi chỗ đó tìm hắn đi. Đường Sương nói rằng. Hai nữ sinh đi rồi. Đường Quả Nhi nói với Đường Sương. Các nàng đi như thế nào nha? Ta vẫn không có hỏi các nàng tên gọi là gì. Nhà ở nơi nào? Tìm ba ba chuyện gì chứ? Đường Sương dẫn nàng vào nhà. Hỏi những thứ này làm gì? Người cha nhân ra hộ khẩu đây. Đường Quả Nhi. Vạn nhất ba ba gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Đường Sương. Người thực sự là thao nát tâm a. Đến. Chuẩn bị một chút. Mụ mụ ngày hôm nay cắt cử một cái nhiệm vụ trọng yếu cho ta. Dẫn ngươi đi cắt tóc. Dọa. Không muốn tương đương, không muốn tương đương, không muốn tương đương. Đường Quả Nhi kinh hãi. Chớp mắt hóa thân thỏ con. Như một làn khói chạy. Đường Sương bắt đầu đau đầu. Liền biết sẽ như vậy. Để tiểu chư chư cắt tóc. Quả thực so với đoạt nàng đồ ăn vặt còn khó khăn. Tương Ninh thì thật là biết phái phát nhiệm vụ. Ngọc xong. Vừa nãy đó chính là Đường Sương. So với bức ảnh trên còn xoái đây. Hắn quả nhiên là đường giáo sư nhi tử ai. Oa. Lưu Nghiên hưng phấn nói. Ai nha. Chúng ta vừa nãy đều đang không cùng hắn chào hỏi đây. Hắn là Long Xà Diễn Nghĩa tác giả. Chưa chút ấn tượng nói không chắc sẽ có trợ giúp. Các nàng ngày hôm nay không có đi Long Xà Diễn. Nghĩa hạng mục tổ phỏng vấn. Mà là nghe Đoàn Ngọc xong. Mặt khác lại chọn một thời gian. Cụ thể cái nào thời gian? Ngày mai vẫn là ngày kia. Đoàn Ngọc xong không nói. Đoàn Ngọc xong không giống Lưu Nghiên tâm đại không lòng dạ. Nàng tâm tư kỹ càng. Đến lão đường ra lúc đã nghĩ được rồi muốn nói gì. Thế nhưng vừa nãy quên. Bởi vì trong lòng nàng cả kinh. Nhìn thấy Đường Sương cùng cái kia tiểu muội muội ngay lập tức. Nàng liền nghĩ tới. Quả nhiên từng thấy Đường Sương. Chẳng trách cảm thấy rất nhìn quen mắt. Ở Việt Châu liên hoan phim bắt đầu trước một ngày nào đó chạng vãng. Nàng cùng tiền nhiệm ở trường học trong rừng cây nhỏ hẹn hò. Bị Đường Sương cùng cái kia tiểu muội muội gặp được. Nhớ tới lúc đó còn có một cái tiểu ban tử ở. Không nghĩ tới dĩ nhiên là đường giáo sư người nhà. Bị người vây xem cùng tình nhân hẹn hò là kiện rất ngượng ngùng sự tình. Sở dĩ Đoàn Ngọc xong vừa nãy hoàn toàn quên chuẩn bị kỹ càng một bộ lời giải thích. Vội vã cùng đại khái Lưu Nghiên rời đi. Giờ khắc này một đường đi một đường nghiền ngẫm. Hoảng hốt tâm dần dần yên ổn. Nàng cảm thấy Đường Sương hẳn là sẽ không nhận ra nàng. Bởi vì lúc đó nàng đứng ở trong bóng tối. Cách xa như vậy căn bản không thể thấy rõ người. Nghĩ như vậy, Đoàn Ngọc xong an tâm. Tuy rằng cùng tình nhân hẹn hò ôm hôn rất bình thường. Nhưng hoa hạ rốt cuộc bầu không khí không nước ngoài mở ra. Tổng cảm thấy xấu hổ. Nàng nhìn một chút líu ra líu díu Lưu Nghiên. Kỳ thực Lưu Nghiên cũng đã gặp Đường Sương cùng bé gái kia. Chỉ có điều nhìn nàng dáng vẻ hẳn là đã quên đi rồi. Buổi tối ngày hôm ấy nàng hẹn hò xong, đi quảng trường tìm nhìn Lộ Thiên điện ảnh Lưu Nghiên, hô hoán mỹ nữ, kết quả Đường giáo sư con gái cho rằng là gọi nàng. Vui vẻ đáp lại, lúc đó nàng cùng Lưu Nghiên còn trêu chọc một phen. Đường Sương khi đó rất dáng vẻ không cao hứng. Đường Sương phí đi nhiều kính. Đầu tiên là thật vất vả đem chạy trốn tứ phía Tiểu Chư Chư chắn ở sau cửa mặt. Sau đó bắt đầu làm tâm lý phụ đạo. Đi cắt tóc đi. Đây là mụ mụ sắp xếp nhiệm vụ. Cái kia để mụ mụ mặt khác sắp xếp cái chứ. Tương đương hay là đi cắt đi. Người lập tức sinh nhật. Bắt đầu lại từ đầu mà. Cắt cái thật xinh đẹp kiểu tóc càng thêm đáng yêu. Người muốn đem tiểu công chúa cắt thành đầu chọc. Ai nha, nơi nào có nghiêm trọng như thế. Chỉ là sửa một hồi. Cái gì là sửa một hồi? Chính là bất động tóc của ngươi. Liền cắt một chút nhỏ. Không đi không đi không đi tương đương thả ra tiểu hài tử a. Ngươi tóc mái đều muốn đem con mắt che khuất rồi. Cuối cùng Tiểu Chư Chư bất đắc dĩ theo sát ở Đường Sương phía sau cái mông. Chuẩn bị đi toàn thế giới tốt nhất cửa hiệu cắt tóc cắt tóc. Đồng hành thêm một con chó con. Bạch Tinh Tinh đầy mặt vô tội bị Đường Quả Nhi ôm vào trong ngực. Nàng muốn bồi tiểu chủ tử đồng thời cắt. Tiểu chủ tử là cắt tóc. Nó là cắt bộ lông. Trốn không thoát. Đường Sương không dám đem Tiểu Chư Chư mang tới Việt Châu Đại học trong trường cửa hiệu cắt tóc. Nơi đó cắt một lần tóc 20 đồng tiền. Xa còn lâu mới được xưng là toàn thế giới tốt nhất cửa hiệu cắt tóc. Mấu chốt nhất chính là Tiểu Chư Chư biết Đường Sương thường thường đến trong tiệm này cắt tóc. Mỗi lần cắt tóc sau nàng đều không đành lòng nhìn, bởi vì quá xấu. Tỉ như vườn trẻ họp phụ huynh trước lần đó, xấu đến nàng muốn mụ mụ đánh hắn, tìm tới một nhà xem ra rất có đẳng cấp cửa hiệu cắt tóc. Tiểu Chư Chư phiền phiền nhiễu nhiễu, đợi ở trong xe không muốn đi ra, đến bước ngoặt nàng đánh tới trống lui quân. Cuối cùng, trước tiên mang Bạch Tinh Tinh đi sủng vật cửa hiệu cắt tóc. Đường Quả Nhi bảo đảm, đến thời điểm nàng nhất định nghe lời, bởi vì nàng đã đủ kiên cường rồi. Kết quả vừa đi sủng vật cửa hiệu cắt tóc, Tiểu Chư Chư liền chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Kém chút không muốn đi rồi. Nơi này thật nhiều sủng vật cậu ở cắt bộ lông. Đủ loại kiểu dáng chó con. Có rất ngoan ngoãn, có rất nghịch ngợm, có rất lớn chỉ, có rất khéo léo. So với Đường Quả Nhi còn hưng phấn là Bạch Tinh Tinh. Con này chó sục cao nguyên phía tây trắng dị thường nhiệt tình. Nhìn thấy những khác chó con hai mắt phát sáng. Hưng phấn điên cuồng đuổi theo. Đem những khác chó con sợ đến quay đầu liền chạy. Sủng vật trong cửa hiệu làm tóc náo loạn. Đường Sương tại sao gọi nó đều không nghe. Hoàn toàn không thấy chủ tử khẩu lệnh. Cuối cùng chỉ có thể cắt cử Tiểu Chư Chư đi nắm bắt. Nắm bắt sau khi trở lại đánh một trận cái mông. Sau đó con này chó con liền cùng Đường Sương giận hơn. Dùng cái mông đối với hắn. Tại sao gọi đều không say người. Dùng dấu tay đầu chó. Cũng bị nó dùng móng vuốt víu xuống. Ngạo kiều giống chỉ tiểu công chúa. Đường Sương tâm mệt. Bên người có chỉ tiểu Chư Chư. Thời khắc cho là mình là tiểu công chúa. Hình dáng giống tiểu công chúa bình thường đáng yêu. Hưởng thụ đãi ngộ đương nhiên cũng phải là tiểu công chúa cấp bậc. Hiện tại lại tới nữa rồi chỉ có tiểu công chúa tính tình chó. Người nói có mệt hay không? Bất quá Đường Sương mới không để ý Bạch Tinh Tinh tính tình. Chăm sóc Tiểu Chư Chư đã rất mệt nhọc. Không rảnh quản một cái chó con trong lòng hoạt động. Đặc biệt là điều này chó con không thuộc về hắn phe phái. Đường Tiểu Võ mới là hắn phái này. Đường Quả Nhi ôm nó gì ra gì dầm. Cho nàng làm chịu đòn sau trong lòng phụ đạo. Thế nhưng, cái này phụ đạo mới vừa làm xong. Lập tức liền muốn làm một cái khác phụ đạo rồi. Bạch Tinh Tinh cắt xong bộ lông sau. Thật lâu nhìn chằm chằm mình trong gương. Ngây người, sủng vật cửa hiệu cắt tóc không chỉ có phụ trách cắt bộ lông. Hơn nữa bao quát đến tiếp sau mấy cái quy trình. Cho chó con rửa ráy, thổi khô, vào cửa thời không so với hoan thoát Bạch Tinh Tinh. Khi ra cửa đã choáng váng. Vạn vạn không nghĩ tới. Đi ra chơi một chuyến kết quả trở nên chính mình không biết mình rồi. Cắt xong chó con, nên cắt tiểu chư chư. Tiểu chư chư cười khúc khích. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép, nàng không muốn trở thành tinh tinh như vậy. Hoạt bát là nàng nhãn mác, linh động là nàng tiền vốn. Không thể theo tóc đồng thời bị cắt đi. Đường xương, bất luận ngươi nói cái gì ta đều không nghe. Đi, đi vào, đến ngươi rồi. Tiểu chư chư ôm choáng váng Bạch Tinh Tinh xoay người liền muốn chạy. Bị sớm dự phòng Đường xương nắm lấy, trực tiếp xách vào trong cửa hàng. Trong cửa hàng thợ cắt tóc vừa thấy tình huống như thế, rất có ứng đối kinh nghiệm. Đoan kẹo, cầm gáo, còn có cầm máy tính bảng, cầm búp bê vải. Kết quả cuối cùng là, Đường Quả Nhi trong lồng ngực ôm một cái chuột Mickey, trong tay nâng máy tính bảng ở chơi cá lớn nuốt cá bé. Bên trái là một cái đĩa kẹo mềm, bên phải là một cái đĩa ô mai chua. Trong miệng còn đang bớt thời gian bla bla, hỏi chuẩn bị cho nàng cắt tóc đại ca. Người đúng là toàn thế giới tốt nhất thợ cắt tóc sao? Cũng không thể giả mạo nha. Cắt đến không tốt ta không cao hứng. Tiểu xương muốn chịu đòn. Chấm ngoặc kép, đường xương, gạch dưới, làm sao là ta chịu đòn? Thợ cắt tóc không dám khoe khoang khoác lác nói hắn là toàn thế giới tốt nhất thợ cắt tóc. Không phải vậy trong cửa hàng đám người này muốn cùng hắn đánh nhau. Hắn nói, ta có thể đem ngươi cắt đến toàn thế giới ưa nhìn nhất, khả ái nhất, nhất manh manh đát. Lời này ở giữa Đường Quả Nhi tâm khảm, đem vừa mới chuẩn bị nhét vào trong miệng bồ đề lấy ra. Trước tiên vui vẻ nhếch miệng cười một lúc ăn nữa. Bị cắt tóc vây vải ngăn trở một đôi chân nhỏ bắt đầu lắc lư lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.